Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 58, tất cả đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, bầu không khí tại phòng công tác gió lốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với vị trí là một trong những công ty hàng đầu trong ngành sáng tạo, nhân viên ở đây thường theo dõi sát sao các tin tức trên mạng xã hội, đặc biệt là khi tin tức đó liên quan trực tiếp đến người lãnh đạo của họ. Tất cả mọi người đều hạ giọng khi trò chuyện, những cuộc bàn tán dần dần nổi lên. Cậu đã thấy hot search chưa? Chuyện đó có thật không? Hôm qua tôi dành cả ngày để theo dõi. Tôi nghĩ chuyện này đúng đến 90. Tại sao Mộc Tổng lại làm điều đó nhỉ? Bạch Hy, anh đã làm gì khiến cô ấy tức giận? Tôi cũng thấy lạ. Sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy? Vừa vặn ghi lại được cảnh đó. Mộc Tổng sáng nay đã tự nhốt mình trong văn phòng rồi. Bạn nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu? Nhắc đến điều này, mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Dù rằng họ không ủng hộ hành vi của Mộc Mộ Thanh, nhưng việc cô ấy là lãnh đạo của công ty khiến họ không thể không lo lắng. Nếu Mộc Mộ Thanh gặp rắc rối, chắc chắn công ty cũng sẽ gặp khó khăn, và điều này làm họ không khỏi bất an. Nhưng nghĩ đến thông tin trên hot search rằng Mộc Mộ Thanh đã không tạo ra tác phẩm nào trong gần 3 năm, nét mặt của họ không khỏi có chút khác thường. Chẳng lẽ Mộc Mộ Thanh thực sự đã hết thời và phải đi ăn cắp tác phẩm của người khác? Khi Bạch Hy Anh bước vào, ánh mắt tò mò của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Bên ngoài chỉ đoán rằng Mộc Mộ Thanh đã trộm tác phẩm của ai đó, nhưng với những người làm việc cùng cô, chỉ cần nhìn qua video và bối cảnh là họ đã có thể đoán ra. Thêm vào đó, Bạch Hy Anh gần đây trông không được tốt lắm, lần này xem ra mọi chuyện đã quá rõ ràng. Bạch Hy Anh bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt thản nhiên đối diện với những cái nhìn tò mò. Vương Hiểu Hiểu vẫy tay ra hiệu cho cô nhìn vào máy tính. Bạch Hy Anh nhẹ nhàng hỏi, đơn xin từ chức. Vương Hiểu Hiểu gật đầu. Ban đầu tôi định đợi sau cuộc thi mới viết, nhưng sau khi chuyện này bị phanh phui, bố mẹ tôi cũng đã hỏi. Nghĩ kỹ, tôi quyết định rời đi sớm. Cô tiếp tục, tin rằng những người làm sáng tạo có nguyên tắc sẽ không muốn ở lại nơi này. Bạch Hy Anh suy nghĩ một chút rồi nói, vừa hay, em cũng định nộp đơn từ chức. Ngay lúc đó, Vương Nhược Nam bước tới với vẻ mặt khó chịu, nói. Mộc Tổng muốn gặp cô. Nói xong, cô quay lưng rời đi. Vương Hiểu Hiểu lo lắng nhìn Bạch Hy Anh. Lần này, đến lượt Bạch Hy Anh trấn an cô bằng một nụ cười nhẹ, sau đó đi theo hướng mà Vương Nhược Nam đã đi. Khi rẽ vào góc, Vương Nhược Nam đang tựa vào tường đợi cô. Bước chân dừng lại, Bạch Hy Anh hỏi, còn chuyện gì nữa không? Vương Nhược Nam giận dữ trừng mắt, không ngờ cô là loại người như vậy. Cô chính là người đã tiết lộ thông tin ra ngoài. Bạch Hy Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đang nói gì? Tôi không hiểu. Vương Nhược Nam nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng đầy đau khổ khi nghĩ đến Mộc Tổng đang phiền lòng vì chuyện này. Bạch Hy Anh cười nhạt, lời nói như dao đâm thẳng vào tim. Cô không biết sao, trong khi cô đang lo lắng cho Mộc Tổng, thì cô ấy có thể đang ở đâu đó vui vẻ với người khác rồi. Cô, Bạch Hy Anh nhún vai. Có lẽ cô nên để ý kỹ, cô ấy có thể vẫn còn dấu hôn trên cổ đấy. Sắc mặt Vương Nhược Nam thay đổi, cô chợt nhớ lại dáng vẻ của Mộc Mộ Thanh khi trước. Bạch Hy Anh không nói thêm gì, vòng qua cô và đi thẳng vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô không có ý định nói những lời này, vì dù sao Vương Nhược Nam cũng chỉ là một người luôn đứng về phía Mộc Mộ Thanh và có chút thái độ với cô. Nhưng việc Mộc Mộ Thanh rơi vào tình cảnh này, phần nào đó, Bạch Hy Anh cũng phải cảm ơn Vương Nhược Nam vì đã góp phần vào sự sụp đổ của Mộc Mộ Thanh, dù cô ấy không hề biết điều đó. Nhưng hôm nay, khi Vương Nhược Nam cố tình gây khó dễ, Bạch Hy Anh không thể không nói ra sự thật. Dù sao thì đối với Vương Nhược Nam, điều này cũng đủ làm cô ấy tổn thương sâu sắc nhất. Khi đẩy cửa bước vào, Bạch Hy Anh đặt đơn xin từ chức lên bàn làm việc, nhẹ nhàng nói. Mộc Tổng, cô tìm tôi. Vừa hay tôi cũng có việc muốn gặp cô. Đây là đơn xin từ chức của tôi. Tôi sẽ gửi thêm một bản điện tử cho bộ phận nhân sự. Mộc Mộ Thanh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, giọng nói băng lãnh. Bạch Hy Anh, chuyện này là do cô lên kế hoạch từ đầu phải không? Bạch Hy Anh vô tội chớp mắt, sắc mặt Mộc Mộ Thanh lập tức vặn vẹo. Tốt lắm, tôi không ngờ rằng mình lại có ngày nhìn nhầm người như vậy. Cô ta đang nghĩ rằng Bạch Hy Anh dễ kiểm soát, không có gia thế, không có người chống lưng, chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp. nhưng không ngờ rằng cuối cùng, chính mình lại bị cô ấy đánh bại. Gương mặt của Mộc Mộ Thanh vặn vẹo, cô ta luôn tự hào về khả năng của mình, tự tay xây dựng nên phòng công tác gió lốc. Nhưng giờ đây, sau khi hot search bùng nổ, cô ta đã mất hết thể diện. Nghĩ đến việc bị đồng nghiệp bàn tán sau lưng, đôi mắt của Mộc Mộ Thanh đỏ lên vì tức giận. Sâu trong lòng, một nỗi sợ hãi và hoảng loạn bắt đầu dâng lên. Một lúc sau, Bạch Hy Anh khẽ cười. Mộc Tổng, muốn người khác không biết thì đừng làm. Cô đã ra tay, thì phải chuẩn bị tinh thần bị phanh phui. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng có thể che giấu tất cả mọi thứ sao? Bạch Hy Anh giả vờ ngạc nhiên hỏi. Mộc Mộ Thanh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt như muốn biến thành lưỡi dao. Nếu có thể, Bạch Hy Anh nghĩ rằng mình đã bị Mộc Mộ Thanh lăng trì. Rốt cuộc, cô đã khiến Mộc Mộ Thanh mất hết thể diện và thân bại danh liệt. Sau một lúc lâu, khi thấy Mộc Mộ Thanh không nói gì, Bạch Hy Anh chỉ vào đơn xin từ chức trên bàn. Mong Mộc Tổng phê chuẩn, tôi không còn dám ở lại đây nữa. Còn nữa, một niềm vui bất ngờ đang chờ cô đấy. Lòng Mộc Mộ Thanh đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô còn định làm gì nữa? Bạch Hy Anh không đáp, chỉ nhìn Mộc Mộ Thanh với nụ cười đầy ẩn ý. Cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi phải không? Mộc Mộ Thanh hét lên. Cô đến gần tôi chỉ để phá hoại tôi. Cô muốn gì từ tôi? Bạch Hy Anh mỉm cười. Tôi chỉ muốn cô thân bại danh liệt thôi. Lần này, nụ cười của cô không còn sự thân thiện như trước, mà chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt Mộc Mộ Thanh. Cô thật đáng sợ, Mộc Mộ Thanh nói. Cô thích Lâm Tinh Trúc đúng không? Nếu cô ta biết người mà cô ta luôn bảo vệ lại là một người đầy toan tính như vậy, cô ta sẽ nghĩ thế nào? Lâm Tinh Trúc sẽ nghĩ gì sao? Bạch Hy Anh cười lạnh. Không cần cô phải lo. Cô nhìn Mộc Mộ Thanh từ trên xuống dưới. Tác phẩm dự thi đã nộp, sau này không cần Mộc Tổng phải bận tâm nữa. Sắc mặt Mộc Mộ Thanh biến đổi. Cô ta vừa định nói gì thì cửa phòng bị đẩy ra, một người vội vàng bước vào. Ánh mắt Mộc Mộ Thanh đông cứng lại, đang định quát mắng, thì người đó với vẻ mặt căng thẳng nói. Mộc Tổng, Mộc Mộ Thanh lập tức nhìn về phía Bạch Hy Anh, người đang đứng một bên xem kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt cô ta trở nên khó coi. Cô báo cảnh sát sao? Bạch Hy Anh thổi nhẹ cho bụi trên đầu ngón tay, nhìn qua Mộc Mộ Thanh, người đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, hờ hững nói. Cô nghĩ vậy sao? Cô đã học được chiêu này từ Lâm Tinh Trúc, và quả thực rất hiệu quả. Chỉ tiếc rằng cô đã bỏ lỡ cơ hội trực tiếp đâm cửu nhân, khiến cô có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, lần này cô sẽ phá hủy những gì Mộc Mộ Thanh quý trọng nhất. Trưa hôm đó, một tin tức khác lại bùng nổ trên hot search. Một lần nữa đẩy Mộc Mộ Thanh trở lại đỉnh điểm của sự chú ý, hiện đã xác nhận Mộc Mộ Thanh bị cảnh sát bắt giữ. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Buổi tối cùng ngày, khi tin đồn lan rộng trên mạng, sự thật đã được tiết lộ. Xác nhận Mộc Mộ Thanh đã ăn cắp tác phẩm của người khác. Lâm Tinh Trúc mở điện thoại và kiểm tra các thông tin mới nhất. Chuyện này đã kéo dài suốt 2 ngày, và khi hot search trưa nay xuất hiện, những người đang chờ đợi sự thật đã có thể đưa ra kết luận. Sau khi vụ việc bị phanh phui, Mộc Mộ Thanh đã cố gắng chống cự, nhưng rõ ràng đối thủ của cô ta muốn nhân cơ hội này để đè bẹp cô ta, để cô ta triệt để mất hết danh dự. Phải công nhận, chiêu, mượn đao giết người, của Bạch Hy Anh thật sự rất tốt. Lâm Tinh Trúc đặt điện thoại xuống, cầm lấy ly nước và bước vào phòng họp. Họ đã gọi điện để xác nhận thông tin với phòng công tác gió lốc. Sau khi chắc chắn rằng Mộc Mộ Thanh đã bị bắt và USB mà cô ta cố gắng tiêu hủy không kịp bị thu hồi, họ đã quyết định chấm dứt hợp tác với gió lốc. Tất nhiên, do việc hợp tác kết thúc vì bê bối của người phụ trách, Mộc Mộ Thanh sẽ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho Tinh Nguyên. Giờ thì chỉ còn lại việc bàn bạc với công ty Trư Mỹ. Khi ra khỏi phòng họp, Lâm Tinh Trúc nghe thấy tiếng xì xào bàn tán sau lưng. Không ngờ Mộc Mộ Thanh của gió lốc lại là người như vậy. Đúng thế, ai mà nghĩ được. Thật đáng tiếc, không biết cô ta đã ăn cắp tác phẩm của ai. Nghe nói người đó ban đầu định đăng ký tham gia giải ASI. Wow, nếu đúng là vì ghen tị thì thật kinh khủng. Làm ơn, vậy người bị đánh cắp phải giỏi cỡ nào chứ? Mặc dù không nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng từ những lời liên quan đến sự xuất sắc của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc không thể không mỉm cười hài lòng. Mộc Mộ Thanh muốn chặt cánh Bạch Hy Anh, ép cô ấy ở lại gió lốc. Nhưng ngoài sự ti tiện và đạo đức kém cỏi, rõ ràng cô ta cũng bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và cảm giác mất kiểm soát sâu bên trong. Cô ta sợ hãi khi thấy một con đại bàng sắp cất cánh bay cao và mất kiểm soát trước sự thật rằng mình đã hết thời, không còn khả năng sáng tạo. Nỗi sợ hãi và cảm giác mất kiểm soát hòa quyện, tạo thành động lực thúc đẩy sự đố kỵ và tội ác. Chỉ một sai lầm và cô ta đã rơi vào vực sâu. Không biết trong nguyên tác, Mộc Ngộ Thanh có làm điều này không? Và nếu có, liệu cô ta có phải nhận trách phạt xứng đáng? Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây, thuần khiết không tì vết. Tội ác trên thế gian, dưới bầu trời rộng lớn, dường như chẳng còn nơi nào để ẩn náu. Hy vọng rằng trong nguyên tác, Bạch Hy Anh sẽ có thể chặt đứt mọi xiềng xích đen tối đã ràng buộc nàng, để dương cánh bay cao, bay xa đến những chân trời mới. Cách chương.